Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước đó, mọi người đã báo tin cho nhau qua điện thoại về việc Tô Ý an toàn, nhưng tận mắt nhìn thấy cô bình an vô sự, mọi người mới thực sự yên tâm. Mọi người trò chuyện một lúc, Tô Ý mới phát hiện Lâm Trạch Tây và Liễu Phương Lâm không có ở đó, nên hỏi. Anh ba cũng đến rồi à, Phương Lâm đâu? Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư cười đầy ẩn ý. Tối qua anh ba đã đến rồi. Chưa đợi hai người nói hết câu, Lâm Trạch Tây và Liễu Phương Lâm đã đi từ hướng nhà kho trở về. Nói xấu gì anh đấy? Bạch Miêu Miêu cười, làm gì có, bọn em đang khen anh chăm chỉ, vừa về đã đến đây làm việc, cũng không chịu nghỉ ngơi. Liễu Phương Lâm bị trêu chọc u đến mức đỏ mặt, Lâm Trạch Tây quở trách Bạch Miêu Miêu. Em thật là, anh đến đây giúp đỡ mọi người, giảm bớt gánh nặng cho mọi người, chẳng lẽ không tốt sao? Bạch Miêu Miêu vạch trần, em thấy anh đến đây là để gặp Phương Lâm, chứ giúp đỡ là phụ thôi. Cứ thừa nhận đi, đâu có gì phải ngại. Lâm Thư Thư cũng cười, đúng vậy, mấy ngày nay Phương Lâm ở cùng bọn em, lo lắng đến mức gầy hẳn đi. Lâm Trạch Tây cũng nhận ra điều đó, trong lòng vừa xót xa, vừa ngọt ngào. Hai người nói sơ qua tình hình rồi Lâm Trạch Tây kéo Liễu Phương Lâm đi về phía nhà kho. Bọn anh còn phải bận việc ở nhà kho, không nói chuyện phiếm với mấy đứa nữa. Nhìn bóng dáng tình tứ của hai người, ba cô gái còn lại không khỏi ghen tị. Mọi người làm việc một lúc, Lưu Chính Dân cũng đến hỏi thăm tình hình của Chu Cận Xuyên. Cận Xuyên sáng nay đã đi làm rồi, anh ấy cũng khỏe, ba cứ yên tâm. Lưu Chính Dân gật đầu, hôm qua ba không kịp về nhà, nhưng cũng nghe mẹ con nói, tối qua Hạo Nam đã quay về đơn vị rồi. Tô Ý đáp vâng rồi cùng Lưu Chính Dân bàn bạc về kế hoạch sản xuất tiếp theo. Lúc nãy, cô đã hỏi sơ qua Bạch Miêu Miêu và mọi người, theo kế hoạch sản xuất hiện tại, xưởng sẽ không nhận thêm đơn hàng mới. Lưu Chính Dân cũng có ý kiến tương tự, đơn hàng gấp không nhận nữa, chúng ta phải dành một phần sản lượng để đảm bảo cung cấp hàng cứu trợ. Mặc dù hiện tại, mọi người đã an toàn, nhưng công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn rất nhiều việc phải làm, việc tái thiết còn dài. Chắc chắn là vật tư sẽ rất khan hiếm, DTV Lưu Chính Dân và Tô Ý bàn bạc, quyết định tiếp tục quyên góp hàng cứu trợ định kỳ cho huyện An, cho đến khi hoàn thành công tác tái thiết. Tô Ý hoàn toàn đồng ý, nếu Tô Ký được cả nước biết đến như ngày hôm nay, thì phần lớn là nhờ vào hoạt động cứu trợ lần này. Góp một phần sức lực của mình để hỗ trợ vùng lũ lụt là điều nên làm. Mọi người dồn hết tâm sức vào công việc ở xưởng thực phẩm mấy ngày liền, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Tô Ý và Lưu Chính Dân bàn bạc, quyết định cho mọi người nghỉ một ngày, để họ nghỉ ngơi, đồng thời tổ chức một bữa tiệc ở nhà hàng, coi như là chúc mừng mọi người bình an trở về. Nghĩ đến việc đông người sẽ vui hơn, Tô Ý gọi điện thoại cho Từ Đan, hỏi cô ấy có muốn đến dự tiệc không? Trải qua chuyến đi vào núi cùng nhau, Tô Ý và Từ Đan đã trở thành bạn bè tốt. Mấy ngày nay, Tô Ý cũng thường nhắc đến Từ Đan với mọi người, nên nhân cơ hội này cô muốn giới thiệu Từ Đan với mọi người. Từ Đan nhận được điện thoại của Tô Ý thì vui vẻ nói. Hôm đó, chị cũng định về nhà, có thời gian, à... Hôm đó đồng chí Lâm có đến không? Tô Ý cười, chưa chắc, em đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi. Anh ấy nói là xem tình hình, nếu không kịp thì sẽ không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạo Nam thường xuyên như vậy nên Tô Ý đã quen rồi. Lần này, cô mời Từ Đan không phải vì Lâm Hạo Nam, nên cũng không quan tâm anh có đến hay không. Dù sao cô cũng đã thông báo cho anh hai rồi. Chị Từ Đan... Chị muốn anh hai em đến hay là sợ anh ấy đến? Từ Đan vội vàng phủ nhận. Không phải, em đừng nói bậy, chị chỉ hỏi thăm thôi. Để chứng minh mình thật sự chỉ hỏi thăm, Từ Đan cũng hỏi Lâm Trạch Tây có đến không? Tô Ý bật cười, anh ba em chắc chắn là sẽ đến. Chị cứ đến đi, chúng ta gặp nhau. Cách chương.